Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, canh 4, thiếu niên đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nam nhân ưu tú vi lăng biểu tình. Màu đen khẩu trang hạ khóe môi gợi lên, nâng lên tay chà đạp nam nhân đầu tóc, Vinh Tiễn Dịch cảm nhận được người nào đó nhón chân tác quái tay. Rất là phối hợp hơi hơi cúi đầu. Tùy ý thiếu niên nháo, thiếu niên con ngươi sáng ngời, rốt cuộc không cần nhón chân sờ nam nhân đầu, lúc này mới có kim trụ ba ba khí chàng sao. Này hai người cả người phấn hồng bong bóng làm phía sau hai cái hủ nữ kích động đến ngao ngao thẳng. Kêu, công hảo manh ngao tương đương, sao gà có ái ngao tương đương lão phu hủ nữ chi hồn ở hừng hực thiêu đốt. Sờ đầu ra tương đương, chịu hảo phối hợp tương đương công cũng hảo đáng yêu tương đương xào gà manh tương đương. Thiếu niên quay đầu, đen nhánh con ngươi nhìn hai nữ sinh, hơi hơi oai oai đầu. Hai nữ sinh nhìn đến thiếu niên quay đầu nháy mắt có chút xấu hổ. Hai người tầm mắt giao hội, chúng ta vừa mới có phải hay không quá kích động, chúng ta vừa mới có phải hay không quá lớn thanh quấy dày bọn họ. Hắn sẽ không trách chúng ta đi. Ngoặc kép, thiếu niên đi đến hai nữ sinh trước mặt, màu đen khẩu trang hạ khóe môi hơi hơi dơ lên, từ trong bao lấy ra hộp kẹo, lười biếng lười tiếng nói phiêu tán ở không trung. Các ngươi nói hắn thực chịu thực đáng yêu, ta thực công rất tuần tú liền cho các ngươi đường ăn. Hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Chúng ta là mấy viên đường là có thể thu mua sao? Hắn thực chịu thực đáng yêu. Ngươi thực công rất tuấn tú. Hắn thực chịu thực đáng yêu. Ngươi thực công rất tuấn tú. Lưỡng đạo không hề tiết tháo tiếng nói trăm miệng một lời vang lên. Thiếu niên khóe môi một câu. Rất là vừa lòng phân mấy viên đường cấp hai người. Lại cảm nhận được đỉnh đầu tác quái bàn tay to. Hai nữ nhân nhìn nhìn nam nhân cũng là nhị chỉ kỳ lớn lên bàn tay to. Đột nhiên có chút mộng bức. Như vậy rốt cuộc ai là không? Nam nhân nhìn thiếu niên đen nhánh con ngươi tối sầm lại. Trầm thấp tiếng nói ở hai nữ sinh trong tai vang lên. Ban ngày ban mặt đừng câu dẫn tiểu hài tử, hai nữ sinh nhìn nam nhân mặt vô biểu tình mặt. Dưới đáy lòng cười trộm hai tiếng. Ghen tị sao, ngao tương đương này nam nhân như thế nào như vậy đáng yêu. Ta không thông đồng tiểu hài tử, thiếu niên giơ lên đầu nhìn nam nhân. Lười biếng lười tiếng nói mang ý cười. Ta chỉ thông đồng ngươi, nam nhân mặt mày đều hàm chứa ý cười. Chà đạp thiếu niên màu đen đầu tóc, lôi kéo thiếu niên liền đi rồi. Lưu lại hai cái bị tác đầy miệng cẩu lương nữ sinh. Ngao tương đương, hai người đột nhiên thét chói tai nhường đường người đầu đi qua một cái xem thường. Hai người hồn nhiên không biết, kích động hoa tay múa chân đạo. Nam nhân xào gà manh tương đương mặt vô biểu tình ghen bộ dáng quả thực manh phiên. Thiếu niên nói được một ngụm hảo lời âu yếm ngao tương đương tô bạo tương đương đáng tiếc không có thấy mặt tương đương ngao. Tương đương, nam nhân trường như vậy xoái. Thiếu niên khẳng định cũng kém không đến chỗ nào đi. Nhất mấu chốt nhất chính là thiếu niên thanh âm tô đã chết có hay không? Tay cũng đặc biệt đẹp tương đương, nam nhân tay người chú ý nhìn không có. Tóc dài nữ sinh đột nhiên hỏi, tóc ngắn nữ sinh có chút buồn bực trả lời ta nhìn. Đột nhiên không biết công thụ, ta cảm thấy thiếu niên khẳng định là chịu, hắn nghe thấy chúng ta nói tốt mới cố ý thú tay. Như vậy phúc hắc chịu ta thích, ngao tương đương ha ha tương đương, tóc dài nữ sinh hưng phấn nói. Ngô, ta còn là cảm thấy thiếu niên là công gia, hống nam nhân hống đến một bộ. Há mồm chính là lời âu yếm mân ni, tóc ngắn nữ sinh phản bác nói. Giống nhau nói chính mình là công đều là chịu đạo lý này ngươi không hiểu sao. Thiếu niên khẳng định là thụ. Tóc dài nữ sinh tiếp tục nói. Thiếu niên bị Vinh Tuyển Dịch nắm đi công viên giải trí. Thiếu niên nhìn công viên giải trí. Khóe miệng hơi trừ. Hết chương.